Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 302, Thịnh cực tất suy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 302, Thịnh cực tất suy. Lê Tư Phi thực sự vô cùng cảm ơn Giang Ngụy Nghiên. Cô ta không có nhiều vốn khởi nghiệp và cũng không lỗi kéo được người khác tham gia cùng mình, may mắn thay vào thời điểm quan trọng, Giang Ngụy Nghiên đã đầu tư một khoản tiền vào đó. Nếu không, Lệ Chỉ cũng không thể thành lập một cách thuận lợi. Giang Ngụy Nghiên cười nhẹ một tiếng, tôi không giỏi kinh doanh, có cô xử lý một số việc đó tôi cũng yên tâm rồi. Chuyện xuyên không, Lê Tư Phi ừ một tiếng, có điều, nhớ tới một chuyện liền nói với Giang Ngụy Nghiên, đúng rồi, tôi có hóng hớt được một chuyện muốn nói với cô. Giang Ngụy Nghiên tò mò, ừ, hóng hớt gì đó. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Lăng Đại Thiếu không thích con gái, nhưng bây giờ tôi mới biết chúng ta nhầm rồi. Chắc là bởi vì Lăng Đại Thiếu chỉ còn lại thời gian 2 tháng nữa nên bây giờ muốn giải phóng bản thân, đang qua lại với một người phụ nữ ở viện nghiên cứu dưới danh nghĩa của tập đoàn Lăng Thị. Giang Ngụy Nghiên nghe được ánh mắt trầm xuống. Ban đầu có một Hạ An Nhiên thôi đã đủ khiến cô ta không phục rồi. Không ngờ rằng bây giờ còn có thêm một người phụ nữ khác nữa. Chỉ là, Giang Ngụy Nghiên vẫn giữ thái độ nghi ngờ với tin tức này, cười nhẹ một tiếng. Đều là tin đồn nhảm thôi, chúng ta nghe qua là được rồi. Lê Tư Phi lắc đầu, không phải là tin đồn nhảm đâu, tiểu tình nhân đó của Lăng Đại Thiếu chính là người quen của Lucy, người phụ trách cột Lệ Chỉ, buổi họp báo ra mắt hôm nay cô ta còn đến tham gia nữa. Vừa nãy lúc Lucy gọi điện báo cáo công việc cho Lê Tư Phi bởi vì thực sự quá là vui mừng liền thuận miệng nói đến chuyện của Hạ Văn Huyên. Lê Tư Phi từ lâu đã biết Giang Ngụy Nghiên có chút mối quan hệ không rõ với Diêm Vương Sống, liền đem tin hỏng hớt được này nói ra. Giang Ngụy Nghiên nghe xong, trong mắt xoẹt qua tia u ám. Lê Tư Phi bịa chuyện như thật khiến cho cô ta không tránh khỏi có chút nghi ngờ, bây giờ Lăng Mặc đang qua lại với phụ nữ thực sự muốn giải phóng bản thân sao? Lucy phân phó kế hoạch tiếp thị mới xuống. Không lâu sau, chỉ có những hot search có tên của Nhiễm An là bị đè xuống. Đột nhiên xuất hiện không ít tin hot mới về. Chất làm trăng ra, tuy các tin tức mới đều không có liên quan gì đến tên của Nhiễm An, nhưng trong phần bình luận lại có một đám thủy quân, người được thuê để nói tốt hoặc xấu trên mạng, đang nói đây là sản phẩm do Nhiễm An của Viện Nghiên cứu Long Đằng nghiên cứu ra. Dưới hoạt động tiếp thị như này, cư dân mạng tự nhiên sẽ nhận định lời của thủy quân, lượng tiêu thụ của Á Lệ Chỉ không ngừng tăng lên. Chính vào lúc tình hình đang vô cùng tốt, Weibo chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng đột nhiên xuất hiện đăng tải một tin. Viện Nghiên cứu Long Đằng, Beauty, Nhiễm An của Viện Nghiên cứu chúng tôi không có bất cứ sự hợp tác nào với quý công ty. TRQLA, COM Trang Uy, B cập nhật nhanh nhất, Weibo chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng, thường ngày đều vô cùng trầm lặng. Hơn nữa, nội dung đăng tải trước đây cùng một màu đều là những luận văn nghiên cứu và các hạng mục cao thẩm. Người bình thường đều sẽ không chú ý đến. Suy cho cùng, đây cũng toàn là thứ các đại thần xem, người thường xem cũng không hiểu, liền tự giác không ấn vào xem. Nhưng hôm nay, bởi vì, Viện Nghiên cứu Long Đằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn luôn bị nhắc tới nên có không ít người lên Weibo tìm kiếm Weibo chính thức này, muốn quan sát Viện Nghiên cứu của đại thần một chút. Không ngờ được rằng, lại nhìn được tin Weibo thanh minh này. Thế là phút chốc tin Weibo này làm diễn đàn bùng nổ. Đây là có chuyện gì thế? Không hợp tác, phỉ nhổ, Lệ Chí căn bản chính là tên lừa đảo. Wow, bắt nạt Viện Nghiên cứu của người ta không có ai am hiểu về mạng, bấy giờ trắng trợn lấy danh nghĩa của người ta luôn. Chất làm trắng ra căn bản không phải là do một tay đại thần Nhiễm An nghiên cứu ra. Không dễ dàng gì tôi mới giành được một bình, bây giờ ha ha ha tôi đi hủy đơn đặt hàng đây. Thế là, không lâu sau, liền xuất hiện một chủ đề hot mới. Lệ Chỉ lừa đảo, hơn nữa, được đà lao vào top tìm kiếm hot. Cách chương.